Tuyệt thế long thần, chương 93, C93, cót kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, chuyện nhà họ Mã lan truyền khắp Giang Thành. Hai thế hệ của nhà họ Mã bị bắt. Một số đối tác kinh doanh cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Mọi người đều chú ý đến mọi hoạt động của nhà họ Mã, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Trong lòng mọi người đều hiểu, gia đình này chắc chắn đã chọc phải người không nên chọc. Chỉ là mọi người không biết, nguyên nhân khiến hai thế hệ nhà họ Mã bị bắt chủ yếu là do bọn họ có quan hệ mật thiết với La Hán Đường. Cổ phiếu của công ty nhà họ Mã cũng liên tục giảm tới mức thấp nhất. Dương Phàm gửi số tiền chuẩn bị sẵn cho Đới Kiếm Phong, để anh ta chuẩn bị thu mua công ty của nhà họ Mã với giá thấp. Đới Kiếm Phong có một số kinh nghiệm trong chuyện này nên làm việc sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Dương Phàm đang có tâm trạng vui vẻ, lái chiếc Mercedes-Benz của mình đi vòng quanh Giang Thành. Hắn lái xe đi đến ngoại ô cách trung tâm thành phố khá xa, trên đường có ít xe hơn rất nhiều. Dương Phàm dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ, đậu bên cạnh hắn là một chiếc Ferrari màu đỏ. Chiếc Ferrari giống hệt mẫu xe hắn tặng cho Tô Mộng Giao, hắn vô tình liếc nhìn qua. Một cô gái xinh đẹp ngồi ở ghế lái, người phụ nữ ở ghế lái phụ lại đậm chất phụ nữ hơn. Như nhận thấy ánh mắt của Dương Phàm, người phụ nữ khẽ cau mày, chán ghét liếc Dương Phàm một cái. Lúc này, tiếng động cơ của chiếc Ferrari màu đỏ gầm lên, xe lao vút đi. Lúc này Dương Phàm mới nhớ ra mình cũng phải đi. Hắn nhìn lướt qua đèn giao thông trước mặt đã chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh, chuẩn bị vào số để chạy đi. Đột nhiên ở góc đường bên trái, chỉ thấy một chiếc xe tải chở đất không nhìn đèn xanh hay đỏ mà lao tới với tốc độ rất nhanh. Chiếc Ferrari màu đỏ đã gầm lên rồi chạy đi. Xe tải chở đất không thể phanh kịp nữa. Cót két, một âm thanh chói tai vang lên, theo sau là một tiếng ầm. Xe tải chở đất đâm vào phần bên trái của chiếc Ferrari, đẩy chiếc Ferrari đi vài mét trước khi dừng lại. Hai vết lốp xe đen để lại trên mặt đường rộng lớn. Dương Phàm giật mình, thầm nghĩ nếu không nhìn chiếc Ferrari nhiều thêm một chút, có lẽ người bị đụng trúng là hắn. Dù sao xe của hắn đỗ ở làn bên trái của chiếc Ferrari. Sau một lúc, tài xế xe tải chở đất hoảng loạn nhảy xuống xe, nhìn thấy cánh cửa lái của chiếc Ferrari bị va vào đã biến dạng hoàn toàn. Người tài xế vội vàng lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại. Một vụ tai nạn ô tô bất ngờ lập tức thu hút sự chú ý của các tài xế đang chờ đèn giao thông. Mọi người liên tục xuống xe và tụ tập xung quanh, một số người gọi điện báo cảnh sát, một số người thì gọi xe cấp cứu. Dương Phàm cảm thấy có chút băn khoăn, cũng bước xuống xe, đi vòng qua ghế lái phụ rồi kéo cửa chiếc xe Ferrari ra. Người phụ nữ ngồi bên trong chính là người phụ nữ vừa trợn mắt nhìn hắn. Người phụ nữ mặt đỏ bừng, mũi đang chảy máu, có vẻ là lúc va chạm túi khí an toàn đã bung ra. Cô ta không để ý đến vết thương của mình, nhanh chóng đưa tay lay lay cỏ gái ngồi trên ghế lái đang nằm trên túi khí ở vô lăng. Thiến Nhi, Thiến Nhi, người phụ nữ khóc không thành tiếng, không có thời gian để suy nghĩ, Dương Phàm đã kéo người phụ nữ ra khỏi xe. Người phụ nữ lo lắng kéo tay Dương Phàm vừa khóc vừa kêu lên. Cứu cháu gái của tôi đi, cầu xin cậu, xin hãy cứu cháu gái của tôi. Người phụ nữ rõ ràng đang rất sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp vừa nãy còn đỏ bừng bây giờ đã trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương Phàm chui vào trong xe từ ghế lái phụ, muốn kéo cô gái ra khỏi ghế lái thì phát hiện cô gái đã bị kẹt rất chặt. Cánh cửa phía ghế lái đã bị biến dạng nghiêm trọng, lõm vào trong xe hơn 10cm, vừa đủ để cô gái mắc kẹt ở đó. Cô gái đã bất tỉnh, mạch đập cũng rất yếu. Cách chương.